Chương 181, Diễm Kinh bốn tòa. Trung quanh người chơi càng ngày càng nhiều, đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây ở, đồng thời cho bọn hắn nhường ra đại khái 2-100 mét vuông không gian. Những thứ này người chơi giống như là thiên nhiên hàng rào, làm thành một cái thiên nhiên sân đấu võ địa. Lại ngoại tầng cũng là những cái kia bách tính, nhưng là người chơi nhiều lắm. Những cái kia bách tính đám nở tờ cờ hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống, nhường một chút nhường một chút. Một thân ảnh theo đám người đằng sau chen vào. Mọi người tốt, ta là Lâu Tiểu Thiến, hôm nay cho mọi người trực tiếp tân tú Trần Mạch cùng vạn năm 11 tên loạn vô trần tờ cờ. Mọi người cũng đều biết, loạn vô trần tuy nhiên lâu dài 11 tên, nhưng cũng là không hơn không kém cường giả. Tại hàng trăm triệu người chơi bên trong, lâu dài đập tới 11 tên, không mạnh là không thể nào, cơ hồ giống như là 10 vị trí đầu cường giả, mà Trần Mạch. Theo trời gần mở phục đến nay liền là trừ công tử Mạch một lần nữa trở về bên ngoài lớn nhất. Nhiệt độ, mọi người cũng đều muốn biết, Trần Mạch đến cùng năng lực thực chiến như thế nào, hôm nay liền có thể thấy rõ ràng, mọi người nhớ đến đem lễ vật soát quét một cái a. Hiện tại Lâu Tiểu Thiến liền tại bọn hắn tờ cờ sân bãi, trước mặt cũng là hai người chính diện đối lập, sắp bắt đầu tờ cờ cái này Lâu Tiểu Thiến cũng coi là siêu cấp chuyên nghiệp, mỗi một lần cùng Trần Mạch có liên quan sự tình, nàng tổng có thể trình diện, có thể nói, Trần Mạch thành tựu nàng. Từ một cái chú ý bất quá mấy trăm ngàn phổ thông dẫn chương trình, mấy trận trực tiếp xuống tới, chú ý đạt đến hơn 7 triệu khung bình luận tại điên cuồng nhấp nhô, rất nhiều người chú ý chuyện này, không sai, hiện tại có thụ tranh cãi cũng là Trần Mạch đến cùng là thật mạnh hay là giả mạnh cùng quái vật chiến đấu, kỳ thật còn không phải đặc biệt trực quan, nhất định muốn cùng cường giả người chơi chiến đấu mới trực quan, cái này loạn vô trần cuối cùng làm một kiện nhân sự, chúng ta vừa thật muốn biết cái này Trần Mạch thực lực đại khái là như thế nào, hắn lì hệ nở đến khiêu khích Trần Mạch. Cũng không biết ai có thể thắng a, nếu như Trần Mạch thắng, hắn xem như triệt để đổ thần chứng đạo loạn vô trần, tuy nhiên không phải 10 vị trí đầu, nhưng lâu dài 11 tên cũng là đỉnh phong cấp cường giả, cũng là nhân phẩm không quá được, Trần Mạch có cao phẩm cấp trang bị gia trì, trận chiến đấu này nói rõ không được quá nhiều đi, đừng quên, cái kia loạn vô trần có thể là có ẩn tàng chức nghiệp, trên cơ bản đã có thể nói rõ vấn đề, nếu như Trần Mạch đánh không lại, vậy chúng ta đúng là đánh giá cao hắn, liền xem như dùng lợi hại kỹ có thể đánh thắng. Chúng ta cũng là đánh giá cao hắn loạn vô trần ẩn tàng chức nghiệp gọi là linh kiếm người, cho dù là yếu hơn nữa ẩn tàng chức nghiệp, vậy cũng nhất định xa so phổ thông nghề nghiệp mạnh hơn nhiều. Trần Mạch, sự tình đầu tiên nói trước, ngươi kỹ năng lợi hại, ta kỹ năng cũng không yếu, liều kỹ năng tính không được cái gì, chúng ta ai cũng không phóng thích kỹ năng quyết ra thắng bại, ý của ngươi như nào, ngươi vui vẻ là được rồi, loạn vô trần tâm lý cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn là nói như vậy, nhưng hắn nhưng là nhìn qua Trần Mạch rất nhiều video, Trần Mạch kỹ năng đúng là lợi hại. Có thể hay không hơn được, chính hắn là có chu tờ B đếm được, vì xác định thắng lợi sử dụng tốt nhất, không thả kỹ năng hiển nhiên là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. 3, 2, 1, bắt đầu loạn vô trần nói xong, cầm kiếm bóng người lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Trần Mạch. Ta đi thật nhanh, ẩn tàng chức nghiệp không hổ là ẩn tàng chức nghiệp, tha thuộc tính này khẳng định cũng không thấp, ta luôn cảm giác năm nay, cái này loạn vô trần có khả năng xông phá hắn vạn năm 11 trói buộc. Khả năng trùng kích đến trước 10 người, ai nhìn xem Trần Mạch có thể hay không chống đỡ được đi, không thả kỹ năng là có thể nhất nhìn ra người chơi đến cùng mạnh cùng yếu, chí ít chiến đấu phương diện có thể nhìn ra được cái này loạn vô trần thế nhưng là thành danh cường giả. Vậy, liền nhìn xem Trần Mạch, đa số người chơi khả năng đánh không ra những cái kia thao tác, không có những cái kia thực lực, nhưng là bọn họ gặp nhiều cường giả chiến đấu, là một người đạt tới như thế nào một loại trình độ thời điểm. Bọn họ đa số nhìn một chút đại khái thì có thể biết treo không treo, mà hiển nhiên, bản thân loạn vô trần cũng là đến mọi người công nhận, ngoại trừ nhân phẩm, nhưng thực lực là rất ưu phê, tăng thêm tiền kỳ thì có ẩn tàng chức nghiệp tăng thêm, hắn hiện tại triển hiện ra tốc độ, khí thế liền đã để mọi người bội phục cùng hâm mộ. Thế mà Trần Mạch cũng động, không có chạy lấy đà, trực tiếp múa động kiếm trong tay. Phanh phanh phanh, hai người kiếm tại lấy một loại nhanh đến không cách nào tưởng tượng tần suất tại va chạm. Thanh âm này nghe được mọi người thì cảm xúc bành trướng, liên tiếp, để bọn hắn há to mồm chính là, Trần Mạch không có chút nào chạy lấy đà, trực tiếp xuất thủ, song khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, không có bị áp chế lại, cũng không lui lại qua một bước, phải biết, đối phương thế nhưng là lấy một loại rất tốc độ nhanh xuống tới, ngươi thì đứng ở nơi đó không động xuất kiếm, bình thường. Coi như không bị công kích đến, chống đỡ thời điểm cũng nhất định là liên tiếp lui về phía sau, nhưng Trần Mạch một chút cũng không có lui lại, thân ảnh của hai người càng đánh càng nhanh. Thì tại nhỏ như vậy tiểu nhân hơn 200 bình phương bên trong lấp lóe công kích, tránh né để loạn vô trần khiếp sợ là, cái này Trần Mạch kiếm pháp tạo nghệ, ở trên hắn hoàn toàn không làm gì được, thậm chí tại cái này một cái trước mắt, hắn muốn thu hồi vừa mới nói lời, cứ như vậy mười mấy giây giao thủ. Bọn họ hai thanh kiếm va chạm không dưới 100 lần, hắn đã cảm nhận được cái này Trần Mạch là cao thủ, nhưng là, hắn nhưng là từ nhỏ tập kiếm, luận kiếm, cũng liền trước 10 người mấy vị có thế hơn được hắn, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm sao có thể hơn được hắn, mà kinh hại nhất không ai qua được quan sát chiến đấu, hoặc là đang nhìn trực tiếp người chơi bọn họ lại nhìn không ra, cũng có thể cảm thấy Trần Mạch cùng Loạn Vô Trần chia 5 năm, vậy liền thật sự rõ ràng cho thấy Trần Mạch là lợi hại, mà không chỉ là đơn thuần bằng vào trang bị thuộc tính áp chế Trần Mạch, là cao thủ hắn thành danh không phải ngẫu nhiên, không là đơn thuần dựa vào kỹ năng cùng trang bị siêu Loạn Vô Trần. Lần nữa vọt tới cái này, Loạn Vô Trần là có ý đồ, nhưng ở Trần Mạch trong mắt, tính không được cái gì, hắn vì sao muốn cùng cái này Loạn Vô Trần đánh mười mấy giây còn không đi kết thúc chiến đấu, chỉ là muốn khiến cái này phản bác hắn người chơi ý miệng, vậy tại sao không miểu sát đâu, bởi vì quá nhanh, ngược lại những cái kia người chơi thấy không rõ, xem không hiểu, cũng lĩnh hội không đến, chậm một chút, chí ít biểu hiện chia 5 năm cục diện lại kết thúc chiến đấu, mọi người sẽ có một cái nhận biết, Trần Mạch so Loạn Vô Trần hiếu thắng một chút. 2951 cái cự đại bạo kích thương tổn theo Loạn Vô Trần đỉnh đầu toát ra, đồng thời hắn cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mạch, một mặt chấn kinh đau phần eo bị Trần Mạch công kích đến địa phương thật là đau, thật như là bị kiếm cắt một dạng. Tùy theo hắn liền nghĩ đến hắn không ra không có a cái kia, vì sao trước đó mười mấy giây, mấy trăm chọc ai đều không có làm gì được người nào, thế mà thì vừa mới cái kia một cái trước mắt, hắn liền bị Trần Mạch công kích đến chung quanh người chơi kêu lên. May mắn cái này Loạn Vô Trần HP có hơn 4.000, nếu không thì bị miểu sát một phương cái chán dịn ra mồ hôi. Còn bên kia, bình thản đúng dung hoa Nga đại ca ca hảo lợi hại, Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên cũng là Trần Mạch hai cái tiểu mê muội, nhìn thấy Trần Mạch công kích đến hắn, vui vẻ phồng lên tay nhỏ. Trần Mạch thân thể hơi hơi hơi cong, chuẩn bị tiến lên trực tiếp giải quyết chiến đấu, chờ một chút nhìn thấy Trần Mạch muốn động thủ, Loạn Vô Trần đột nhiên hô.